bên anh em không cần giả vờ mạnh mẽ. Chương 40, kết thúc thuận lợi, gocchuyenaudio.com. Làm sao thế, sao lại đánh người thế này? Đây chẳng phải đại tiểu thư và nhị tiểu thư Hàn ra sao? Sao chị gái lại nặng tay với em mình thế? Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, mọi người xì xào to nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới Hàn ra thắc mắc. Chị, em sẽ ngoan ngoãn mà. Chị đừng làm thế với em, đừng nói với anh ấy tuyệt tình thế. Cô đột nhiên khóc nức nở làm mọi người bàng hoàng lần hai. Mày đang nói cái gì vậy chứ? Tao nấu cái gì cơ? Hàn Thu Minh khó hiểu. Rõ ràng cô tự làm mình ngã chưa giải thích thì thôi đi, bây giờ lại nói mấy lời khó hiểu là đang âm mưu gì chứ? Chị cho em chút thời gian nữa thôi. Em sẽ giải thích cho anh ấy hiểu và đồng ý ly hôn. Sau đó em sẽ ngoan ngoãn thay chị gả vào nam gia. Xin chị đừng làm thế, anh ấy sẽ đau lòng chết mất. Cô quỳ xuống, nước mắt giàn giụa. Khách khứa thì đứng bất động nghe cô nói. Cái gì mà ly hôn, cái gì mà anh ấy, cái gì mà ngoan ngoãn gả thay. Bla bla, rốt cuộc ai cũng tròn mắt hết nhìn nhau rồi lại nhìn cả nhà Hàn gia. Hàn Thu Minh và người nhà Hàn gia cũng tròn mắt nhìn cô khó hiểu. Mày, Từ Lệ Hoa vừa định lên tiếng thì bị một giọng nói lạnh băng cướp lời. Các người dám làm vậy với vợ tôi. Theo giọng nói lạnh lùng ấy, tất cả mọi người đồng loạt hướng cửa lớn nhìn ra. Một thân ảnh cao khoảng 1m8, một thân Âu phục đen sang trọng, hàn khí bức người đang giận dữ bước vào. Cậu là chủ tịch tập đoàn Cố Thị Cố Phong. Hàn Tống Nguyên là người đầu tiên hoàn hồn, ấp úng nói. Tiếp theo sau đó là một loại tiếng xì sầm. Hầu hết là ngạc nhiên, vì sao chủ tịch Cố Thị lại ở đây? Rồi thì là suýt xoa trước vẻ đẹp khiến người nhìn ghen tị của anh. Mà anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng đi đến bên đỡ cô dậy lại đổi giọng ân cần hỏi. Em không sao chứ, là bọn họ ức hiếp em, bắt em ly hôn anh. Anh dịu dàng đến kỳ lạ, toàn bộ căn phòng đều nhìn anh, vừa rồi còn lạnh tanh cùng giận dữ, sao bỗng chốc lại dịu dàng thế này rồi. A Phong, em, không sao, sao anh lại đến đây? Cô ủy khuất nhìn anh, vợ ngốc, em tự nhiên chạy đến thành phố A này bảo là nhận người nhà. Sau đó lại gọi điện đòi ly hôn rồi còn khóa luôn điện thoại. Em làm anh lo lắng lắm có biết hay không? Anh nhìn cô ôn nhu, em không còn sự lựa chọn nào khác. Ba mẹ và chị hai bắt em phải ly hôn anh để gả đến nam gia thay cho chị. Em là không có cách nào khác nên mới, anh đừng trách em được không? Anh cứ xem như chúng ta có duyên không phận. Em còn phải trả hiếu với ba mẹ, em phải giúp đỡ chị hai lúc khó khăn vì thế em không thể ở bên anh được nữa. Cô càng nói càng khóc lớn hơn. Đồ ngốc, cho dù có là 10 Hàn gia cũng không thể mang em ra khỏi anh. Đời này em chỉ có thể là vợ của Cố Phong anh. Mau ngoan ngoãn theo anh về tiếp tục làm cố phu nhân. Anh nhìn cô đầy vẻ cưng chiều. A Phong, em, cô chưa dứt lời đã bị anh bế lên. Hàn Tổng, tôi hy vọng chuyện này không có lần sau. Nếu ông hay bất cứ người nào của Hàn gia còn tìm đến làm phiền cô ấy. Tôi sẽ không tha cho các người dễ thế này đâu. Nhớ cho kỹ, anh nhìn Hàn Tống Nguyên và Từ Lệ Hoa đang ú ớ một bên chẳng hiểu gì, giọng lạnh đến âm độ nói. Nói rồi anh bỏ lại Hàn gia cùng đám người đang xem náo nhiệt lại rồi ôm cô rời đi. Hai người đi rồi mà đám đông vẫn xì xầm bàn tán. Một màn vừa rồi cũng đủ để mọi người hiểu ra vấn đề. Quả, không ngờ nhị tiểu thư Hàn gia lại là vợ của chủ tịch Cố Thị. Hàn gia thế mà định bỏ cái đùi lớn Cố gia để liên hôn cùng một nam gia. gocchuyenaudio.com, nhỏ bé, không ngờ nha, nhị tiểu thư Hàn gia thế mà bị ép ly hôn để thay chị gái gả đi. Hàn gia chút nữa đã đắc tội chủ tịch Cố Thị rồi. Chắc là họ không ngờ nhị tiểu thư này lại kết hôn cùng Cố Thiếu nên mới ép cô ấy ly hôn. Giờ thì hay rồi, đến cháu cũng chẳng còn để húc nữa rồi. Lại đi đắc tội Cố Thiếu, cũng không biết nên nói nhị tiểu thư này là bị ngốc hay là nên khen cô ấy quá hiếu thuận nữa. Lại định nghe lời Hàn gia ly hôn Cố Thiếu nữa, nhưng mà bọn họ cũng thật đẹp đôi nha, sau này Hàn gia không thể xem thường đứa con gái mới tìm về này được rồi. Người ta là Cố Thiếu phu nhân cơ mà, chả vẻ vang hơn cái danh nam thiếu phu nhân gấp mấy chục lần ấy chứ. Bla bla bla, còn về phần cô và anh thì vô cùng hài lòng về màn kịch vừa rồi. Bà xã thấy anh diễn xuất thế nào? Anh nhìn cô cười, không tệ, cô lau hết nước mắt trên mặt. Bà xã anh cũng rất giỏi, lại diễn xuất chân thực như vậy. Anh sùng nịnh nhìn cô, ông xã quá khen, xem như giải quyết xong, từ giờ em cũng có thể ngủ ngon rồi, chúng ta về khách sạn thôi. Cô nhắm mắt dựa lưng vào ghế trên xe, để anh đặt vé, ngày mai chúng ta về thành phố S, em thấy sao? Cũng được, ngày mai em dẫn anh đến gặp mẹ em sau đó chúng ta quay về. Được rồi, vậy là ngày hôm sau cô và anh đến thăm mộ mẹ cô rồi ra sân bay về thành phố S. Còn chuyện sửa lại mộ phần cho mẹ cô đã nhờ ông nội Hàn sắp xếp giúp. Cách chương.